Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 531, độc đấu với Diệp Tiểu Thước, gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một cổ oán khí từ Hoàng Tuyền vọt tới cuốn lên rất nhiều loại bỉ ngạn hoa, hình thành nên một thế tấn công cường đại, trực tiếp đem mấy tên quỷ sai đứng ở ven đường đánh bay đi, rồi đánh úp lại chỗ Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, bàn tay vung ra, đánh ra 8 lá linh phù, rồi dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm nhanh chóng đâm thủng, xuyến hết lên thân kiếm, tay phải liền kết ấn, trong miệng niệm lên phong thần chú. 8 lá linh phù ở trên thân kiếm không ngừng xoay tròn. Thiên linh linh, địa linh linh, phong thần nhanh tới hiển uy linh, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương tay phải kết thành hình pháp ấn, nhấn một cái vào chuôi kiếm, đem 8 lá linh phù đánh bay ra, một cổ gió xoáy do pháp thuật tạ ra từ trên đất mà bốc lên, rồi xoay tròn bay nhanh về phía trước. Tiểu Mã vừa nghe thấy chú ngữ này, lẩm bẩm nói thì ra là trên đời thực sự là có loại chú ngữ này. Ta còn tưởng là phim truyền hình lừa gạt người. Qua qua đáp cái này kêu là pháp chú tinh khiết, phong hỏa lôi thủy, bốn loại pháp thuật đạo môn này, đều có thể dùng pháp chư tinh khiết thi triển ra, càng thuần thì uy lực thi triển ra càng mạnh. Tiểu Mã giật mình nhìn hắn, ngươi chỉ là một con quỷ, sao lại biết nhiều như vậy? Qua qua đáp ta đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, không biết là đã cùng đấu pháp với bao nhiêu đạo sĩ rồi, lúc đầu lão tử còn chịu thiệt, sau đó trong cơn nóng giận ta đi Long Hồ Sơn trộm lấy mấy quyển đạo thư tự bản thân nghiên cứu, mặc dù không thể tu luyện nhưng cũng muốn biết người biết ta. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên với hắn, đương thời có con quỷ như ngươi cũng thật là ghê gớm. Gió xoáy được tạo thành bởi pháp thuật cùng với lốc xoáy hình thành từ oán khí với bỉ ngạn hoa, va chạm vào nhau thì tự triệt tiêu lẫn nhau, đem mấy tên quỷ sai ở bên cạnh chấn bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng không có dài dòng, từ trong ba lô lấy ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, theo gió mà trải ra, hướng về phía đầu của Diệp Tiểu Thước mà đánh tới, đôi tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm một niệm thần uy, thiên lôi cuồn cuộn, cương gió chợt khởi, hỏa vũ đâu chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ liền giống như một con hỏa long, bay vòng quanh Diệp Tiểu Thước mà xoay tròn, không ngừng thả ra lưu hỏa, rơi xuống trên người hắn. Diệp Tiểu Thước sắc mặt trầm xuống, từng luồng oán khí từ trên cơ thể hắn mà bùng nổ ra tạo thành một đạo kết giới, đối kháng lại lưu hỏa cùng tiêu hao lẫn nhau, hình thành thế giằng co với nhau. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn nói ngươi đã không còn đường lui. Đường lui, Diệp Tiểu Thước cười buồn bã 10 năm trước, trong nháy mắt ta chết đi ta đã không còn đường lui nữa rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói nếu đêm nay ngươi không đến nơi này, thì ngươi vẫn còn có cơ hội. Người khác có thể không có hiểu được nhưng Diệp Tiểu Thước có thể hiểu được những lời này, âm thầm thở dài, oán khí trên người đột nhiên rút hết về trong cơ thể tùy ý để lưu hỏa từ trên Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ tới xuống trên cơ thể, da thịt lập tức bị đốt cháy, không ngừng tạo thành những lỗ thủng, máu quỷ chảy ra ràn rụa, nhìn thấy thật là đáng sợ. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này trong lòng liền động, chẳng lẽ tại một khoảng khắc cuối cùng này, Diệp Tiểu Thước lại hối hận tính toán đang chiến đấu lại bỏ cuộc sao? Vì muốn thử hắn muốn gì, Diệp Thiếu Dương nói Diệp Tiểu Thước tuy rằng ngươi tử. gocchuyenaudio.com, tiện xông vào âm ti tội không thể tha thứ, nhưng ta nguyện ý thử giúp ngươi một lần. Diệp Tiểu Thước nâng lên khuôn mặt đầy vết thương do bị lưu hỏa thiêu đốt, nhìn Diệp Thiếu Dương mà cười lạnh một tiếng ta chính là muốn. Không có lưu lại cho mình đường lui nào. Nói xong, viền vươn hai ngón tay, cắm vào trong hốc mắt của mình, đâm sâu vào trong đó, đem cả da mặt mà kéo xuống, tính cả da thịt ở trên cổ cùng trên người mà kéo ra, một cổ oán khí màu đen từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, đem hắn bao phủ lại. Oán khí không ngừng ăn mòn về phía trước, làm cho Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lung lay muốn đổ, đôi tay đang kết ấn của Diệp Thiếu Dương để thao tác Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ run rẩy lên, cảm nhận được áp lực cực lớn. Đột nhiên, Diệp Tiểu Thước phát ra một tiếng giống giận thê lương, oán khí bắn ra tứ phía, đem Diệp Thiếu Dương chấn lui lại hai bước, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ lập tức bị thất thủ, vô lực buông xuống dưới. Ngay lúc này, oán khí hình thành mây đen hướng về hai bên mà tan đi, ở giữa xuất hiện một cái thân ảnh có một cái đầu tóc rối bù, chỉ có đầu, và cổ, còn ở phía dưới thì cắm một cái đồ vật giống như bộ dáng của một cây côn, mặt Diệp Tiểu Thước đen gầy nhưng rắn chắc, biểu tình hung tợn vạn phần, cùng với hình ảnh anh tuấn lúc trước quả thật là khác nhau một trời một vực. Nhân tâm quỷ ngẫu, chân thân của Diệp Tiểu Thước đã xuất hiện. Diệp Thiếu Dương, hãy cho ta lĩnh hội một chút thần uy của thiên sư đạo môn đi. Diệp Tiểu Thước hú lên một tiếng quái dị, đầu tóc rối bời hướng về phía trước mà nổ tung, quỷ khí ở trước người mà hội tụ lại, nâng lên quỷ thân, một thân oán khí nhanh chóng tập trung ở quỷ thân, chính là cây gậy ở phía dưới đầu hắn, rồi tấn công về phía chính diện của Diệp Thiếu Dương. Người còn chưa tới, Diệp Thiếu Dương liền bị oán khí chấn động, cảm thấy hơi lạnh thấu xương, trong lòng liền rõ ràng, Diệp Tiểu Thước biết nơi này không thể đánh lâu. bọn họ có thể tiến đến nơi này, cũng coi như là thừa lúc vắng người mà đột nhập âm ti, tuyệt đối là không có bỏ qua chuyện này, viện binh hơn 8 phần là đang chạy tới đây, vì vậy, hắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, trong một chiêu mà định sinh tử. Đối mặt với Diệp Tiểu Thước đang toàn lực tiến công, Diệp Thiếu Dương cũng không có dám chậm trễ, cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên trên thất tinh long tuyền kiếm, tay trái chạm lên thân kiếm, lấy máu mà vẽ, hình thành một chữ long, tay phải run rẩy thanh kiếm, dựa theo bí thuật trúc của đạo môn, mà vẽ ra tứ tung ngũ hoành, trong miệng thì thầm. Phục hóa thiên vương, hàng định nhất thiên, thiên địa huyền hoàng, âm dương diệu pháp, thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh. Ngón tay cái nhấn lên chuôi kiếm một cái, chữ long được vẽ bằng máu thiên sư sáng lên huyết quang, bám vào trên văn tự tứ tung ngũ hoành, thiêu đốt pháp lực đem long tuyền kiếm sáng đến đỏ bừng. Diệp Thiếu Dương cong lên ngón tay giữa, ở trên thân kiếm mà búng một cái, trường kiếm liền rung động, phát ra tiếng rồng ngâm vù vù, đánh về phía Diệp Tiểu Thước. Trên giường đi của nó, có mấy tên quỷ tốt đang đứng ngẩn người ra không kịp né tránh, liền bị kiếm phong chằm nát, ngay lập tức hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Trong nháy mắt, cây gậy gỗ của quỷ ngẫu cùng với mũi nhọn của long tuyền kiếm va chạm, oán khí màu đen cùng với cương khí màu tím quấn lấy nhau tại chỗ, liền va chạm vô số lần. Diệp Tiểu Thước mang khuôn mặt, góc chuyện audio.com, cười lạnh, còn Diệp Thiếu Dương thì vẻ mặt bình tĩnh, không vui không buồn, hai người nhìn thẳng vào đối phương. Ngươi, bại, Diệp Thiếu Dương nói xong, liền lắc nhẹ chuôi kiếm, cương khí liền bắn mạnh ra, trong nháy mắt đánh tan oán khí, đem chân thân của Diệp Tiểu Thước mà đánh bay ra xa, ở trên mặt đất mà trượt đi hơn 10 mét, bụi đất bay lên mù mịt, sau đó liền nhanh chóng bò dậy, nguyên một cái đầu tóc rối bời dựng ngược lên, áp sát vào bên cạnh gương mặt, ở bên khóe miệng chảy ra máu quỷ, dùng một vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có nói cái gì, xoay người bay về hướng khi tới. Còn những con thủ hạ, vừa thấy lão đại đã bỏ chạy, làm gì còn tâm tư mà đánh tiếp, vội vàng mà chạy đuổi theo Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương cũng không có đuổi theo bọn họ, hắn biết những tên tiểu lâu la này tuyệt đối không thể nào chạy được, sẽ bị âm ti chém giết hết, vì thế xoay người, nhìn về phía bọn quỷ sai kia. Nguy hiểm đã qua, 8 con quỷ sai đứng thành một hàng, đối mặt với Diệp Thiếu Dương, trên mặt không hề có một chút lòng biết ơn nào, mà dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn hắn, giống như là một bức tường người đang chấp hành nhiệm vụ, như cảnh sát chống bạo động đang ngăn cách người xem. Phụ thân, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, rồi bước nhanh tới. Cái tường người ở phía trước từ lúc đến nơi này nhìn thấy, thì hắn đã biết bị vây ở bên trong mấy tên quỷ sai chính là phụ thân của mình, đây là một loại tâm linh cảm ứng của tình phụ tử, chẳng sợ 10 năm không gặp, như loại cảm giác này vẫn như cũ không có phai nhạt đi, rốt cuộc là phụ thân còn chưa có uống canh mạnh bà. Cách chương.